Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 232 trao. Chế tác trao. Lục Tảo cúi đầu nhìn ngăn nắp đậu hủ khối. Tốt như vậy đậu hủ lấy tới làm trao. Không khỏi có chút quá lãng phí đi. Thật là không biết nhìn hàng. Chửi thầm về chửi thầm. Lục Tảo vẫn là ấn hệ thống phân phó làm việc. Lục Tảo hồi ức nàng gặp qua chế tác trao biện pháp. Trước đem đậu hủ cắt thành khối phóng tới lồng hấp tự nhiên lên men. Chờ mọc ra màu trắng mốc lúc sau liền hảo. Sau đó đem trường bạch mốc đậu hủ ở cao độ dày rượu trắng chung tẩy một chút. Lại ở điều hương vị ớt bột chung lăn dính. Sau đó vại chung bảo tồn. Trước kia nãi mỗi năm bắt đầu mùa đông thời điểm đều sẽ làm không ít trao. Cầm đi bán. Bởi vì nàng mỗi năm đều làm. Cho nên nàng làm trao hương vị thực hảo. Hơn nữa trung gian thập phần mềm mại. Trên đường người đều thích mua nàng làm trao. Lục Tảo cũng thực thích ăn nãi làm trao. Có đôi khi hạ cháo hoặc là cảm thấy ăn nị du tanh thời điểm có thể ăn chút trao. Cải thiện khẩu vị. Trước kia nàng mỗi lần kẹp một khối ra tới liền sẽ mấy ngụm ăn xong. Sẽ không giống nãi các nàng cầm chiếc đũa dính một chút từ từ ăn. Một khối trao có thể ăn được nhiều ngày. Sau lại nãi không còn nữa. Nàng đi siêu thị mua trao tổng cảm thấy khó ăn. Nàng một lần cho rằng là siêu thị trao là máy móc làm không thể ăn. Nhưng sau lại liền tính đi chợ bán thức ăn mua thủ công chế tác trao. Mỗi cái bước đi đều cùng nãi cách làm giống nhau như đúc. Chính là ăn lên chính là không hợp khẩu vị. Lúc ấy Lục Tảo mới phản ứng lại đây. Mỗi người làm đồ ăn đều là độc nhất vô nhị khẩu vị. Liền tính người khác làm được lại hảo. Nhưng chỉ cần không phải kia một người làm. Kia nàng đều cảm thấy hương vị không đúng. Hy vọng ta có thể làm ra cùng nãi làm được giống nhau ăn ngon trao đi. Lục Tảo nói làm liền làm. Trước đem lồng hấp toàn bộ giặt sạch ra tới. Sau đó ở bên trong trải lên một tầng sạch sẽ rơm dạ. Lục Tảo cũng không biết vì cái gì nãi muốn phô rơm dạ. Dù sao nàng cũng học nãi biện pháp làm đi. Sau đó đem cắt thành khối vuông đậu hù từng khối chỉnh tề tề bày biện tới rồi lồng hấp. Một cách lồng hấp phóng chặt chẽ một chút. Ước chừng có thể phóng 2 cân nhiều đậu hù. Lục Tảo đem trong nhà 10 cách lồng hấp toàn bộ đều dùng tới. Nàng tổng cộng làm hơn 20 cân trao. Trừ bỏ đưa cho đại bá nương cùng lưu lại mấy cân tới ăn. Còn lại đậu hù toàn bộ đều làm thành trao. Lục Tảo sở dĩ toàn bộ làm thành trao là đột nhiên nghĩ tới một cái kiếm tiền hảo biện pháp. Nàng tính toán đem trao cầm đi bán. Đến lúc đó bán 2 văn tiền một khối. Toàn bộ bán xong đánh giá có thể kiếm không ít bạc. Lục Tảo đem 10 cái lồng hấp chia làm 2 đôi bãi ở bệ bếp bên cạnh trên đất trống. Vì cái gì muốn bãi ở chỗ này đâu? Bởi vì làm đậu hủ mau chóng trường mau biện pháp là độ ấm. Độ ấm cao, lớn lên mau. Độ ấm thấp, lớn lên chậm. Lâu, hệ thống chỉ cho Lục Tảo 10 ngày thời gian. Nếu trực tiếp nhà ăn hoặc là mặt khác vị trí, khả năng 10 mấy 20 ngày đều trường không ra thật dài bạch mau. Cho nên Lục Tảo liền trực tiếp bãi ở bệ bếp bên. Chỉ cần hơi chút khống chế được độ ấm. 6-7 thiên là có thể mọc ra trường mao. Đạt tới nàng yêu cầu. Như Lục Tảo dự tính giống nhau. Có bệ bếp độ ấm thêm vào. Chỉ cần 6 ngày liền toàn bộ trường mao. Lục Tảo đem lồng hấp dọn đến trên bàn cơm. Sau đó cầm chiếc đũa kẹp trường mao đậu hủ phóng tới nhất liệt thiêu đao từ rượu. Rửa. Sau đó lại ở điều hảo hương vị ớt bột bên trong bọc một vòng. Chờ màu đỏ ớt bột chặt chẽ bao lấy đậu hủ sau. Liền để vào một con đại bình gốm. Mặc trang tràn đầy một bình. Sau đó toàn bộ phong đàn gửi. Phong kín một vòng liền có thể ăn. Nhưng lúc này vị còn chưa đủ tinh tế. Cũng không đủ ngon miệng. Cho nên tốt nhất còn có một cái so thời gian dài lần thứ 2 lên men. Bất quá đối với hệ thống mà nói. Lục Tảo đem trao để vào bình gốm phong kín bảo tồn liền đã hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên nàng lại thành công đạt được 5 cái sinh mệnh giá trị khen thưởng. Đang lúc Lục Tảo rào rạt đắc ý khi hệ thống thình lình toát ra tới một câu. Ký chủ ngươi cao hứng cái gì? Kiếm đủ 200 lượng bạc nhiệm vụ ngươi còn không có hoàn thành. Mới 12 tháng sơ. Ngươi đừng có gấp. Thượng một lần họp chợ bởi vì lại hạ đại tuyết. Lục Tảo liền không có đi. Cho nên nàng đánh gãy 12 tháng sơ năm lại đi huyện thành nhìn một cái. Có thể hay không tìm cái gì kiếm tiền biện pháp. Hệ thống tỏ vẻ hoài nghi. Rốt cuộc hiện tại Lục Tảo còn không có bất luận cái gì tính toán. Lục Tảo cũng thực bất đắc dĩ. Muốn kiếm đủ 200 lượng bạc cũng không phải là đi mạo gió lạnh đi bán mấy ngày ma dụ kiếm ra tới. Cho nên nàng đều không có từ làm thức ăn thượng vào tay. Nàng mau chân đến xem huyện thành có hay không mặt khác hảo biện pháp. Có thể làm nàng dùng một lần kiếm đủ 200 lượng bạc. Đại tỷ ngươi ngày mai muốn đi họp chợ. Ta cũng muốn đi họp chợ. Nam Nha nghe được Lục Tảo nói muốn đi họp chợ. Ôm Lục Tảo đùi không ngừng làm nũng. Đại tỷ trước kia liền nói mang ta đi. Nhưng là vẫn luôn đều không có mang ta đi. Lục Tảo nghĩ đến chính mình đáp ứng quá Nam Nha chuyện này. Nhưng sau lại bởi vì mỗi lần họp chợ đều là muốn đi bán ma dụ này đó. Liền vẫn luôn không cơ hội mang Nam Nha đi. Thật muốn đi. Nam Nha gật đầu nói muốn. Lục Tảo lại nói. Chính là thực lãnh. Lại còn có phải đi thật lâu lộ. Người có thể đi đến sao? Đi đến nửa đường thượng có thể hay không làm đại tỷ ôm ngươi? Ngày mùa hè mặt đường bóng loáng còn hảo. Nhưng vào đông hạ tuyết. Mặt đường khó đi. Đi huyện thành muốn dùng nhiều không ít công phu. Cho nên Lục Tảo mấy ngày nay đều không yêu hướng huyện thành đi. Nam Nha tuy rằng muốn đi. Nhưng cũng biết đúng mực. Mất mát nói. Ta đây ở nhà chờ đại tỷ trở về. Thấy thế. Lục Tảo đáy lòng có chút do dự. Quay đầu nhìn nhìn Lục Nhị Nha. Người có nghĩ đi. Lục Nhị Nha cũng chưa bao giờ đi qua huyện thành. Nàng xa nhất địa phương chính là đi Mã Tam Nương nhà mẹ đẻ. Cho nên đối huyện thành cũng thực hướng tới. Thật cẩn thận hỏi. Đại tỷ, ta có thể đi sao? Có thể. Lục Tảo nghĩ nghĩ nói. Chúng ta đây sơ mời đi huyện thành họp chợ. Đến lúc đó thuận tiện bán trao. Sau đó cầm bán trao tiền đặt mua hàng Tết. Mỗi năm tiến vào tháng chạp lúc sau. Ở nông thôn bá tánh liền sẽ bắt đầu vào thành mua sắm hàng Tết. Lại nghèo nhân ra cũng sẽ tưởng mười mấy tiền đồng mua nửa cân thịt mỡ ăn Tết. Cho nên lúc này Nam Ninh huyện cũng sẽ trở nên chưa từng có náo nhiệt. Hơn nữa như vậy náo nhiệt cảnh tượng sẽ liên tục đến tháng giêng 15 lúc sau mới có thể trở về với quạnh quẽ. Cho nên Lục Tảo nghĩ mang hai cái chưa bao giờ đi qua huyện thành tiểu nha đầu đi thấy việc đời. Thuận đường cấp hai người đặt mua một thân ăn Tết quần áo. Lại thuận tiện đem nên mua đồ vật đều mua đầy đủ hết. Như phi tất yếu liền không hề đi huyện thành. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.